Mua Nam Thê, chương 17, trừng phạt chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong phòng Vũ Sinh đồng dạng khiếp sợ, không, sẽ không, đại bá phụ là người tốt, một người ôn nhu như thế, sao có thể liên quan đến cái chết của nhiều người như vậy? Người tốt, Hoắc Ngạn cười lạnh, ở Hoắc gia, không một ai còn sống mà xứng với hai từ xa xỉ đó. Người quá ngây thơ rồi, Hoắc Ngạn như vậy không phải là người mà Vũ Sinh quen thuộc. Tuy rằng Hoắc Ngạn ngày thường cũng là bất cầu ngôn tiếu, nhưng chưa bao giờ từng có biểu tình lãnh khốc thế này. Cảm giác khi mới gặp đã trở lại, nam nhân này sẽ xé nát hắn ra. Hoắc Ngạn đi hướng Vũ Sinh, ngươi không nên đi Mai Viên, không nên thân cận người kia. Thật xin lỗi, ta không biết không thể đi. Vũ Sinh sợ hãi nói, lúc này hắn giống như một con ếch bị mãnh xà thôi miên, ngay cả lui về phía sau đều làm không được. Không biết, hừ, ngươi có biết ngươi là người của ai không? Hoắc Ngạn ở đứng trước mặt Vũ Sinh, trầm giọng hỏi. Ta là, Vũ Sinh nói không nên lời. Chính mình thân là nam tử, có thể nào là sở hữu của một nam nhân khác? Thể xác này có thể thuộc về y, nhưng nếu cho rằng ngay cả trong lòng của mình cũng thuộc về y, như vậy Lục Vũ Sinh cũng không tồn tại. Nói không nên lời sao? Hoắc Ngạn ở bên tai Vũ Sinh nhẹ giọng hỏi. Ta là, người trước mắt này là thê tử của Hoắc Ngạn ta, mặc dù chỉ là một nam nhân dùng tiền mua về, nhưng ta đã cùng hắn bái thiên địa vào động phòng. Thế mà người này chẳng những bài xích cùng ta thân cận, nay chỉ trả lời câu hỏi như vậy lại nói không ra khẩu. Nói a, nói ngươi thuộc về ai? Hoắc Ngạn thấp giọng dụ hống. Van cầu ngươi ta nói không được. Vũ Sinh run run cầu xin. Vũ Sinh cầu xin làm bùng phát lửa giận mà Hoắc Ngạn cực lực áp chế. Nắm lấy người đang cúi đầu kia, Hoắc Ngạn đi nhanh về phía giường. Vũ Sinh chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó hắn đã bị đại lực phóng đến trên giường. Không, không cần, tuy rằng không biết Hoắc Ngạn muốn làm gì, nhưng Vũ Sinh theo bản năng đem chính mình lui sâu vào trong giường, hoảng sợ cự tuyệt. Ngươi biết ta muốn làm cái gì sao? Lại đây, không cần làm cho cơn giận của ta sống lại. Hoắc Ngạn không biết khi nào thì chính mình trở nên nhân từ như vậy, thế nhưng cho con mồi cơ hội sinh tồn. Chỉ cần Vũ Sinh lúc này mềm mại tiến vào trong lòng y, nói ra là hắn thuộc về y, Hoắc Ngạn tin tưởng chính mình nhất định sẽ đem chuyện kia làm như không phát sinh qua, nhưng mà... Vũ Sinh phe phẩy đầu càng hướng phía trong giường lui, van cầu ngươi thả ta, chấm, đáng giận, không chuẩn ngươi nói đến mấy từ kia, những từ đó đối với cái mà ngươi gọi là người tốt mới hữu dụng. Đối với ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm căm tức. Người này đau khổ cầu xin cực kỳ giống người kia, khi đó nàng cũng là cầu xin như vậy. Lại đây, Hoắc Ngạn dùng giống giận để thoát khỏi hình ảnh ngày cũ. Không cần, Vũ Sinh mạnh lắc đầu. Không phải do ngươi, Hoắc Ngạn bắt lấy chân Vũ Sinh kéo hắn ra, dùng thân thể ngăn chặn. Buông tha ta, mơ tưởng, đời này kiếp này ngươi đừng mơ tưởng rời đi Hoắc gia, rời đi ta. Ngươi là của ta, ta sẽ cho ngươi nói ra khẩu. Hoắc Ngạn tuyên thệ, nói xong, dùng sức xé nát quần áo trên người Vũ Sinh. Không cần, Vũ Sinh khóc lóc dãy dụa. Hình ảnh khủng khiếp đêm động phòng lại hiện ra, không biết khi nào Trác Anh cùng Vãn Thúy đã đến dùng sức vỗ cửa. Lão gia bớt giận, cút, lúc này Hoắc Ngạn nghe không vào bất luận thanh âm kẻ nào, y chỉ thầm nghĩ làm cho Vũ Sinh khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu, Hoắc Ngạn nhìn thấy bé bị y áp chế trong người đã rơi lệ đầy mặt, cảnh tượng bái thân đêm đó lại xuất hiện ở trước mắt y, hắn vẫn là như vậy áp lực chính mình, ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng, Hoắc Ngạn không tự giác trở nên ôn nhu. Đừng khóc, Hoắc Ngạn nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt Vũ Sinh. Ta nói rồi sẽ không làm cho ngươi đau nữa, ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta ân. Vũ Sinh không thèm nhắc lại, mặc cho lệ không ngừng trào ra khóe mắt. Cảm giác nước mắt trên mặt Vũ Sinh càng hôn càng nhiều. Ngươi là thê tử của ta, ngươi đã nói ta muốn đối với ngươi như thế nào đều có thể, ta muốn ngươi. Y nói đúng, chính mình là thê tử y mua về, nếu đã bán thân cho y, vì cái gì chính mình lại nói không ra là thuộc về y, chọc cho y tức giận đến như thế chứ. Nếu giao thân xác cho y mà có thể bình ổn lửa giận trong y, như vậy. Ngươi đối ta như thế nào đều có thể. Vũ Sinh lại một lần nữa nhận mệnh. Lửa giận lại ngút trời khi người này dùng thái độ đó để đồng ý, Hoắc Ngạn đem ôn nhu vừa rồi phao lên chín tầng mây. Chính ngươi nói, cách chương.